Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, trang 71. Adonis phản ứng cũng không chậm, hắn ôm lấy Lục Ngữ Nông nhanh chóng nhào hướng bên ngoài. Hai người hiểm chi lại hiểm mà ở thủy tinh đèn nện xuống cuối cùng một khắc lao ra khu vực nguy. Hiểm, lảng xoảng, một tiếng vang lớn. Ngọn lửa bởi vì thật lớn xung lượng đột nhiên tắt lại tiếp tục bốc cháy lên. Vô số thủy tinh mảnh vụn giống mảnh đạn giống nhau hướng bốn phía bắn ra. Đưa tới mọi người kinh hoàng lại một đợt thét chói tai, nhưng này rơi xuống tạo thành chấn động che. Giấu không được ngoại giới chấn động như là thật lớn lửa đạn hoặc là thuốc nổ ở nổ vang. Toàn bộ vương cung đều bắt đầu chấn động. Nguyên bản cho rằng chính mình tránh được một kiếp, các quý tộc rốt cuộc lại một lần hồi tưởng nổi lên phía trước bị khởi nghĩa quân đánh tiến vương thành sở hãi là nâng nào nổ mạnh, hình như là ngầm kia chẳng phải là trên đài cao. Đồng dạng chấn kinh quốc vương sắc mặt xanh mét, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới khởi nghĩa quân tay có thể trực tiếp duỗi đến vương đình bên trong. Lục Ngữ Nông bị Adonis túm thủ đoạn còn không có tới kịp đứng lên. Nàng xoay đầu, vừa lúc rõ ràng mà thấy ám màu cam vặn vẹo đồ đằng tự quốc vương phía sau trong hư không dâng lên, nàng mở to hai mắt, nhanh chóng đem đồ đằng cùng trong óc nội bút ký nội dung đối ứng lên. Thu dụng vật 216 hào, dị hình bóng ma thu dụng vật, tạm không làm nổi công thu dụng trường hợp. Hư hư thực thực đặc tính vì trường khoảng cách truy tung, vượt không gian di động. Vô pháp thông qua bất luận cái gì vật lý thủ đoạn thu dụng, cái này ở nghiên cứu bút ký chung không. Biết thật thể thu dụng vật ở Cựu Thần Du Hí chung có xác thực hình tượng, chỉ thấy một thốc lại một. Thốc bốc lên xương đen từ đồ đằng chung nhảy lên mà ra. Bất quá một lát liền trên mặt đất ngưng thật thành một đầu tứ chi đạp hỏa ma khuyển, đuổi. Theo, đi giết chết những cái đó lão thử giống nhau tán loạn phản quân. Quốc vương âm trầm ánh mắt từ chính giữa đại sảnh sắp tắt đèn treo chuyển qua kinh hoàng thất thố. Trong đám người, hắn phái đi theo dõi những cái đó chạy trốn phản quân ma khuyển đại khái suất đã bị giết chết rồi mấy chỉ. Chậm chạp không có trở lại vương cung, xem ra phản quân trung xác thật còn tồn tại giống cái kia. Đáng chết, quan chỉ huy giống nhau khó giải quyết nhân vật. Nhưng càng làm cho quốc vương để ý chính là, trong quý tộc hay không xuất hiện lão thử, rốt cuộc có thể nắm giữ trong vương thành quân đội thủ vệ cắt lượt tin tức. Cũng chỉ có kia mấy nhà nắm có tư quân đại quý tộc, hơn nữa. Khởi nghĩa quân sở bắt được một ít vũ khí tài nguyên. Cũng không phải là bọn họ những cái đó bùn loại chính mình có thể làm đến, nhưng không quan hệ. Rốt cuộc hắn đã ở cái kia tù phạm trên người để lại ma khuyển thích nhất khí vị. Đêm nay bất luận là nhà ai người cùng kia tù phạm có điều tiếp xúc. Chờ tiệc tối tan cuộc, hắn đều có thể làm ma khuyển tìm được người kia. Yến hội thính ánh lửa hoàn toàn dập tắt. Bởi vì đám người cảm xúc khẩn trương nhiệt độ cơ thể lên cao. Các loại hương liệu khí vị so với phía trước còn muốn nùng liệt. Hỗn hợp nhân thể khí vị, đem yến hội thính cùng hành lang các nơi tràn ngập đến kín không kẽ hở, mà khuyển nhóm không mừng. Quá mức nùng liệt hương vị, kể hết chạy ra khỏi yến hội thính, run bần bật các tân khách tác bị tiến đến giải quyết tốt hậu quả vệ binh lãnh hướng phòng nghỉ, bạch. Kim công tước cũng không có mang đi chính mình nữ nhi ý tứ. Lục Ngữ Nông cùng Adonis cho nhau nâng hướng chuyên trúc phòng nghỉ đi đến, liền ở bọn họ đóng lại. Phòng nghỉ đại môn thời điểm, một đạo chật vật nhưng đĩnh bạt thân ảnh từ bức màn sau đi ra, ánh trăng chiếu vào đối phương trải. Rộng huyết ô trên mặt, nhưng cặp kia vẫn như cũ tương đương sáng ngời lam đôi mắt lại có thể làm người bỏ qua hắn chật vật. Chỉ chú ý tới hắn trong mắt riêng một ngọn cờ kiên nghị cùng tín niệm, a thơ chiều hắn các chiến. Hữu lộ ra suy yếu tươi cười, Adonis, Lilith, chương 37 lộng lẫy cách mạng. 8. Mỗi một cái đủ tư cách quan chỉ huy đều hẳn là vì chính mình lưu đủ chuẩn bị ở sau, cho dù bởi vì sai đánh giá vương thất thủ đoạn mà bị bắt, Arthur cũng không có bởi vậy lâm vào tuyệt cảnh. Sớm tại đánh vào vương thành phía trước, hắn cùng phó quan liền diễn thử quá thành công hoặc là thất bại kết cục. Ở vô số vương quốc trong lịch sử, đối với quyền lợi tranh đoạt, trước nay đều chỉ có thành công cùng thất bại hai cái lựa chọn. Cho dù là tất thắng cục diện, thất bại xác suất cũng ít nhất phải dùng 50% tới dự toán. Có Lilith đã từng cung cấp vương cung bên trong bản đồ, có Adonis cho mượn tử sĩ hào thủ, có khởi nghĩa quân rất sớm phía trước liền chuẩn bị tốt cùng Arthur thân hình diện mạo có 7 phần tương tự tử tù. Trận này đổi trắng thay đen hành động thế nhưng cũng mạo hiểm mà thành công, bị thao tác tử tù trong lên Arthur quần áo, dùng để thế thân bị quan nhập vương cung ngầm nhà giam hắn, mà chân chính quan chỉ huy tắc lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở quý tộc chuyên trúc phòng nghỉ. Nói cách khác, hiện tại bên ngoài khởi nghĩa quân gióng trống khua chiêng nếm thử cứu vớt vương cung, thủ vệ cùng ma khuyển canh phòng nghiêm ngặt muốn lưu lại, kỳ thật đều bất quá là một cái đã sớm bị đổi đi hàng giả mà Arthur bản nhân tắc chuẩn bị thừa dịp cái này thời cơ, thừa dịp ma khuyển bị điều khỏi, tiến đến bắt cóc quốc vương. Lục ngữ nông nghe Arthur giải thích, trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại rồi. Nàng biết Arthur bị người cứu, cũng làm hảo trợ giúp Arthur thoát đi vương cung chuẩn bị. Nhưng Lilith căn bản không biết khởi nghĩa quân tối nay trên thực tế mưu hoa lớn như vậy. Khởi nghĩa quân cao tầng không có khả năng không biết Arthur kế hoạch. Vì yểm hộ chân chính quan chỉ huy hành động, bọn họ chuẩn bị xây dựng ra dùng hết toàn lực dũng sấm nhà giam biểu hiện giả dối, thậm chí vì thế hy sinh xung phong đại bộ phận nhân thủ. Bởi vì đã từng đánh bại Arthur, ma khuyển nhóm đã kể hết xuất động, chúng nó lợi chảo cùng ngọn lửa chắc chắn mang đi vong hồn mà các người chơi làm mượn khởi nghĩa quân chiêu số tiến vào. Đột nhiên xuất hiện người chơi không có khả năng bị khởi nghĩa quân cao tầng báo cho chân thật tình huống, bọn họ chi gian nhiều lắm là hợp tác quan hệ, cùng mỉm cười sơn dương cái loại này trung tâm nhân vật chỉ có vài vị đê cấp phó bản bất đồng. Lộng lấy cách mạng loại này trận doanh phó bản nhất không thể khống chính là NPC hướng đi. Người chơi bình thường cùng NPC chi gian tồn tại tín nhiệm độ vấn đề cập tin tức kém, nếu bọn họ trên tay nhiệm vụ cũng là giải cứu Arthur, kia bọn họ khẳng định không biết hiện tại ở trong tù chờ đợi giải cứu căn bản không phải chính xác. Đối tượng sẽ giống mặt khác khởi nghĩa quân giống nhau bị lừa đi xung phong, thậm chí bọn họ còn cần thiết đối tượng từ đồng dạng không hiểu rõ quốc vương phái ra. Cơ hồ toàn bộ đạp hỏa ma khuyển. Hết chương.